Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, phần 418, chương 418 bắt đầu giường đất thô lưu đến thành ở khe núi Tam Môn khống chế phân cục đãi 2 năm. Là tương đối sớm nhập chức tình báo nhân viên, tuyệt đối xưng là kinh nghiệm phong phú địa phương nhân viên. Liền 4 sao phó bản chung cuộc khủng bố cộng minh dấu hiệu đều ký lục quá. Lưu đến thành tự nhận là chính mình công tác hẳn là sẽ không ra sơ hở, nhưng di động liền ấn diệt ấn. Lượng 3-4 thứ, giao diện thượng nhiệm vụ nhân viên danh sách như cũ, thượng một lần. Này đó tên như vậy chỉnh tề xuất hiện ở một khối. Vẫn là vừa mới kết thúc huyền hà phó bản, 4 sao khủng bố đại phó bồn. Xưa nay chưa từng có tập thể sinh tồn phó bản, hắn không nhìn lầm đi. Nếu là hắn không nhìn lầm, khẳng định là chính mình đem bắt đầu giường đất thôn, nhiệm vụ cấp bậc lầm, bắt đầu giường đất thôn. Dị thường sự kiện, kỳ thật là tiếp theo chàng 4 sao đại phó bồn muốn mở ra. Lưu đến thành quá mức hoảng hốt, liền danh sách cũng chưa đi xuống kéo toàn. So lưu đến thành càng hoài nghi nhân sinh. Chỉ có khe núi Tam Môn khu vực phụ cận một cái khác tiểu chủ bá mấy ngày trước. Huyền hà phó bản chung cuộc giai đoạn, phó bản nội quỷ dị cùng hiện thực sinh ra so cao cộng minh. Lúc ấy, rất nhiều không bị trừu tiến phó bản người chơi. Chí Ngôn chạy tới ở hiện thực thủ vững khe núi Tam Môn, tên này trung đẳng chủ bá. Đồng thời cũng là một người chạy tới người chơi, Vương Nguyên Kim, huyền hà phó bản thông quan, Vương Nguyên Kim lo liệu người trong nước đặc có, tới đều, tư tưởng. Dứt khoát cũng không vội vã về nhà, liền ở khe núi Tam Môn phụ cận, cho đại gia phát sóng trực tiếp khởi phó bản thông quan sau tình huống. Rất nhiều kinh điển hình ảnh học sinh từ cấp tiểu hài tử thần thượng cống toán học sách giáo khoa. Đều là từ hắn nơi này chảy ra đi, khống chế cục khu vực thông cáo xuất hiện khi Vương Nguyên Kim vừa thấy, chỉ là cái sơ cấp dị thường sự kiện, bắt đầu giường đất thôn. Thuận tay liền điểm, Vương Nguyên Kim cương hảo nhận thức bắt đầu giường đất thôn, lão đồng học. Tiếp nhiệm vụ qua đi, còn có thể tìm lão đồng học chơi một chút, ai biết. Như vậy một cái sơ cấp dị thường sự kiện. Lấy hắn đê cấp người chơi tư cách, điểm xác nhận xin sau, khống chế cục xuất phẩm quỷ dị chí nguyện chi viện áp giao diện. Cư nhiên tạp một chút ngay sau đó, áp tự động gửi đi lại đây đồng đội tin tức bắn ra. Liên tiếp tên xuất hiện ở giao diện thượng, Vương Nguyên Kim một bên thuận miệng cùng phòng like. Stream người xem giảng khe núi Tam Môn đáng cảnh thần. Một bên tùy ý mà đảo qua đi, này đảo qua. Vương Nguyên Kim cầm thiếu chút nữa rơi xuống. Chủ bá làm gì đâu? Hào hào phát sóng trực tiếp sao đột nhiên dỗi người kia bánh nướng lớn mặt đi. Trước màn ảnh trợ lý mau đem màn ảnh chuyển vừa truyền. Làm chúng ta tiếp tục xem chúng ta tiểu hài tử thần chủ bá a. Thật không hiểu chuyện ô xã xúc học sinh đảng vô pháp lại đây thấy ấu tể thần. Chỉ có thể vân hút một chút khả khả ái ái hổ hoa nhi. Nhị tỷ nhi, đáng tiếc giống như không thấy được, lầu năm môn trại, Vương Tiểu Nha bọn họ cãi cọ ầm ĩ phòng. Livestream, Vương Nguyên Kim răng rắc một tiếng đem chính mình cầm đẩy trở về, lệ quả đài giao diện. Vương Nguyên Kim vẻ mặt hoảng hốt mà tiệt rớt cụ thể nhiệm vụ tin tức. Đem phòng livestream thị giác dỗi đến trên màn hình di động. Mọi người trong nhà thấy thần. Ông trời, xem ta xứng đôi tới rồi cái gì đồng đội. Vương Nguyên Kim ngữ khí 7 phần kích động 2 phần hưng phấn. Lại mang một phần không dám tin tưởng. Thủy Hữu nhóm không khỏi đem nỗ lực đi xem trong tay hắn vẫn. Luôn run tin tức chụp hình. Phụt, chủ bá ngươi PS cũng PS đến chuẩn một chút đi. Chủ bá ngươi uống ít điểm. Tấn quận rượu phần hào không phải ngươi vựng đầu lý do. Thiếu Trang, vệ đội trưởng giải đội trưởng bọn họ vừa mới kết thúc phó bản. nơi nào xuất động được bọn họ, ta là trung tâm đội chuyên viên. Về ta 50 mang ngươi hạ phó bản, tin ta còn là tin chủ bá a, thật vậy chăng? Mau đi a, mau đi a, ta cũng phải nhìn xem vệ đội giải thần bọn họ. Ô, đáng tiếc ta thành tâm thành ý khái quá lâu. Vệ CP một mảnh vui cười, căn bản không ai đem Vương Nguyên Kim kích động đương trong chốc lát, còn khuyên hắn thiếu thượng loại này đương, chạy nhanh cha cha chính mình số di động sao tiết lộ. Vương Nguyên Kim bị cười đến cũng không dám tin tưởng, lặp lại đăng nhập chính mình chi viện ngôi cao, xác nhận đã nhận nhiệm vụ bắt đầu giường đất thôn, đội viên tin tức, bắt đầu giường đất thôn nhiệm. Vụ lúc này đã chuyển thành không thể nhận trạng thái, Vương Nguyên Kim lặp lại thẩm tra đối chiếu chính mình đồng đội tin tức sau, xác nhận này tuyệt đối là trung tâm đội tiếp nhiệm vụ thời điểm. Chính mình vừa vặn cũng tiếp, đề cấp bậc người chơi vừa lúc là thường quy sơ cấp dị thường sự kiện. Miễn xét duyệt điểm mấu chốt, hai tổ miễn xét duyệt trực tiếp nhận nhiệm vụ, làm hệ thống tạp cái bác, mới làm hắn cùng này đó trung tâm đội một khối nhận được cùng cái nhiệm vụ. Theo lý thuyết, nếu trung tâm đội tiếp bắt đầu giường đất thôn nhiệm vụ, Vương Nguyên Kim khẳng định không cần lại chạy tới một chuyến, nhưng thực tế thượng một xác nhận áp hậu trường thật sự có tin tức sau, Vương Nguyên Kim không nói hai lời, nhanh như điện chớp hướng bắt đầu giường đất thôn chạy, có thấy trung tâm đội cơ hội. Ai sẽ lại ở chỗ này đãi? Tuy rằng ấn quy định không thể quấy nhiễu người chơi khác, người tình nguyện chấp hành nhiệm vụ, nhưng cùng trung tâm đội Huyền Hà phó bản người thông quan muốn cái ký tên cũng hảo a. Nói không chừng còn có thể một khối hợp cái chiếu gì đó. Sao khe núi Tam Môn khoảng cách bắt đầu giường đất thôn không xa, hơn một giờ không đến, khống chế cục trung tâm một đội, nhị đội liền đến bắt đầu giường đất thôn, không biết vì cái gì tới đón tiếp bọn họ. Bắt đầu giường đất thôn sự kiện tình báo chuyên viên nhìn rất có chút thần sắc hoảng hốt, giống đãi lâu lắm cũng bị dị thường lan đến gần, đi ngang qua hồ bò cạp nữ, vệ cửu vịch không yên tâm, chiều lưu đến thành giống lên một tiếng, nhàn nhạt kim quang rơi xuống này đời sau nhà nước nhân thân thượng, đời sau nhà nước người thần sắc không biết vì sao càng hoảng hốt một chút. Hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch báo đầu đầu hổ một oai, phảng phất toát ra cái đại đại, Tống Nguyệt Mi đường tần đoán ra cái đại khái, biết chính mình này đội trung tâm nhân viên thấu một khối. Quá làm người hoài nghi nhân sinh, phụt cười, lôi kéo Lưu Đến Thành đến một bên, nhỏ giọng mà đem nguyên do vừa nói, Lưu Đến cố ý đại thạch đầu cuối cùng rơi xuống đất. Ra vấn đề là trong thôn 7-8 hộ người, Lưu Đến Thành lãnh đại ra hướng trong đầu đi, tình huống đều không nghiêm trọng, đo lường ra tới dị thường năng lượng cấp bậc, cũng thực nhẹ, làm người làm ác mộng mà thôi. Lưu Đến cách nói sẵn có, mang theo đại gia cùng đầy mặt nôn nóng trung niên nhân đạo quán tử trước, chỉ có này hai hộ nhân ra tương đối có vấn đề. Làm mộng tàn lưu ảnh hưởng tới rồi hiện thực, vừa đến cái này sân. Vẫn luôn bình tĩnh lười nhác về ếch sốc sốc mắt, trong thôn dị thường hơi thở nhất tập trung địa phương, xác thật chỉ có hai nơi. Hai nơi ai đến còn man gần, nhàn nhạt mỏng đến cơ hồ không tồn tại quỷ khí từ hai tòa phương Bắc nông thôn trong viện tràn ra, trong đó một cái sân quỷ khí còn muốn lại nhược một ít. Chiếu quỷ dị sống lại 3 năm, các nơi quỷ dị hoành ra, dơ bẩn tần phát tình huống tới xem, loại này cấp bậc quỷ khí, thậm chí chỉ là khó khăn lắm đủ đến sơ cấp dị thường sự kiện tuyến. Vương Nguyên Kim đánh phía đông, có lão nhân trong viện ra tới, vệ đội hào, giải đạo trưởng hào, tiết đội trưởng hào, tống tỷ hào, Vương Nguyên Kim khẩn trương mà lại đây chào hỏi. Tiếp nhận Lưu Đến Thành nói đầu cho bọn hắn giới thiệu tình huống, tạp đến Bắc cùng trung tâm đội. Xứng đôi đến một khối, kích động về kích động, áp lực vẫn là man đại. Sợ ở vệ đội, giải đạo trường, tống đường tổ hợp chờ cao chơi trước mặt xấu mặt làm sai sự. Tới trước Vương Nguyên Kim cũng không dám tùy tiện hành động. Liền tiên tiến hai bên sân siêu tập tin tức, bắt đầu giường đất thôn, thôn dân. Đánh ba ngày trước bắt đầu lục tục làm ác mộng, mộng nội dung cũng rất kỳ quái, nhỉ. 30 tuổi trên dưới tráng niên người, nằm mơ cũng chính là mơ mơ màng màng trong bóng tối nghe được, lộc cộc, cục đá cối xay. Thúc đẩy thanh, tỉnh lại liền gì sự đều không có, thân thể càng tốt. Dứt khoát gì cũng không mơ thấy. Huyền Hà phó bản một hồi quan, mỗi ngày ngủ đến ma hương, mới đầu. Trong thôn người thậm chí không đương một chuyện, thẳng đến liên tục làm hai thiên mộng, cùng người khác nói lên chính mình lão nghe thấy cục đá cối xay thanh âm. Mới biết được trong thôn còn có những người khác cũng mơ thấy, tiểu hài tử mơ thấy càng nhiều một. Chút mơ thấy có cái gì thịch thịch thịch trước muốn tông cửa. Lại đâm không khai, dần dần thanh âm liền không có, liền biến thành cục đá cối xay thanh âm, tương đối kỳ quái. Nghiêm trọng nhất chính là Lưu đại gia lão gia gia, Vương Nguyên Kim cùng trung tâm đội người một, khối đến đông bắc trong viện, vệ ếch giải nguyên chân bọn họ nhìn thấy. Trong viện có cái kiểu cũ cũ cối xay, là trước đây nông thôn dùng để tự mình ma bột mì. Bất quá nhìn dáng vẻ thật lâu vô dụng, cối xay phiên ở một bên. Cấp trong nhà oa nhi đương cục đá ghế ngồi, lúc này mặt trên dán mấy chương giấy vàng phù. Không phải Vương Nguyên Kim làm, là Đại Lưu làm, bắt đầu giường đất Lưu đại gia lão tổ phụ đệ nhất vãn mơ thấy chính mình nhà ở môn. Bị mở ra, đêm thứ hai, mơ thấy một con treo ngược con lừa, treo ở hắn nóc giường. Đêm thứ hai này mộng, nhưng đem lão nhân ra sợ hãi. Ban ngày tỉnh lại trực tiếp khởi sướng sốt nhẹ, gập gành đem sự tình cùng chính mình nhi tử một dạng. Nhi tử nghĩ đến trong thôn đầu nói, cục đá cối xay, thanh âm. Cảm thấy này chỉ sợ không phải bình thường quái mộng. Chẳng lẽ là nhà mình lão nhân số tuổi đại, đã làm giải phẫu, thân thể hư, làm dơ đồ vật chọn chung, Lưu đại mã thượng làm ra mấy chương bùa chú. Phóng tới lão nhân gối đầu, nhà ở cùng cục đá cối xay hạ, lúc này cho rằng không thành vấn đề, nào biết. Ngày thứ ba cũng chính là tối hôm qua, lão nhân ra làm mộng, càng khủng bố. Lưu đại lộng trở về bùa chú không có một chút dùng. Lão nhân ra hôm nay buổi tối mơ thấy kia chỉ treo ngược con lừa. Như cũ treo ở chính mình sấm trên đỉnh, con lừa còn âm trầm trầm mà chiều hắn cười. Ngay sau đó, một cây dây thừng liền bộ tới rồi chính mình cổ gian, lão nhân ra cũng không biết sao hồi sự. Đã xảy ra gì, mê mê hoặc hoặc liền đến nhà mình trong sân. Đứng ở sân thạch cối xay bên, không hiểu ra sao giống đầu con lừa giống nhau kéo cục đá cối xay, lộc cộc, cục đá cối xay thanh âm không ngừng vang lên. Đêm qua, trong thôn đại bộ phận người đều nghe thấy được cục đá thớt cối dưới chuyển động thanh, sáng nay vừa tỉnh, Lưu đại gia lão nhân liền liên tiếp mà ho khan, lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Hai chân không thể động đậy, liền giường đều hạ không được. Lão nhân gia sợ tới mức thần trí không rõ, đứt quãng nói không nghĩ kéo ma, không nghĩ kéo ma, yêm không nghĩ kéo ma a. Đến bây giờ giọng nói đều ếch, Lưu rất có chút phát sầu. Bọn yêm sợ hôm nay buổi tối, nhà yêm lão gia tử lại bị kéo đi kéo ma. Nghe Vương Nguyên Kim nói xong đại khái tình huống, Lưu đại lại bổ sung vài câu, giải nguyên chân lấy ra hắn thiên sư bàn, la bàn kim đồng hồ hướng về phía lão gia tử nhà ở rất nhỏ quơ quơ. Không động tĩnh thuyết minh Lưu đến thành sự kiện đăng ký cấp bậc không sai. Bắt đầu giường đất thôn làm người nằm mơ đổ vật, xác thật không cường, bọn yêm tường đem này thạch cối xay lộng đi. Lại sợ lộng đi càng phiền toái. Đành phải chờ các vị chuyên gia lại đây. Các ngươi làm rất đúng. Giải Nguyên Chân khẳng định, gặp được dị thường sự kiện. Rất nhiều thời điểm sợ nhất không rõ ràng lắm sự tình nghiêm trọng tính cư dân. Chính mình trước lộn xộn đồ vật, dẫn tới nguyên bản chỉ là cấp thấp ô nhiễm sự kiện. Lập tức đề cao đến đẳng cấp cao, được đến vừa mới thông quan Huyền Hà phó bản trung tâm đội khẳng. Định, Lưu Đại cùng trong nhà những người khác lập tức tinh thần không ít. Từ Lưu Dâu cả Trần Tú Tú ôm tiểu hài tử còn dãy giụa xuống đất. Nhút nhát sợ sệt hỏi có thể hay không cấp các vị đại tỷ tỷ đại ca ca nhóm muốn cái ảnh chụp. Vương Nguyên Kim ở một bên đỏ mắt, cùng trung tâm đội cao thủ chụp ảnh chung. Hắn cũng tưởng, bất quá ở trung tâm đội trước mặt, chẳng sợ chỉ là cái người chơi bình thường. Vương Nguyên Kim cũng tưởng biểu hiện chính mình tốt nhất một mặt, ta kiểm tra rồi hạ nhà ở. Không có mặt khác ô nhiễm nguyên. Trong viện kia cục đá cối xay, cũng chỉ là cái bình thường cối xay, hẳn là ở buổi tối trong mộng mới có thể xuất hiện dị thường. Vương Nguyên Kim nói, cách vách ra không có cối xay, nhưng bị dọa khóc cái sinh ra 3 tháng tiểu hài tử, khi nói chuyện. Hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch thú thân pháp tướng đã đi bộ đạt, đến Lưu gia lão nhân phòng bệnh nhà ở dạo qua một vòng. Có đáng cảnh thần thú thân pháp tướng đi vào. Lão nhân ho khan thanh hoãn rất nhiều. Người cũng không như vậy câu lũ hôi bại. Trung tâm đội một đội, nhị đội phân tán đi tả hữu tình huống nghiêm trọng nhất sân lại lần nữa sàng lọc. Vệ ếch vào lão nhân phòng. Đi vào, vệ ếch ánh mắt liền rơi xuống nóc nhà. Lưu ra sân, tuy rằng vẫn là đại phương bắc kiểu cũ sân, nhưng đã đổi thành hiện đại gạch xi măng, không có truyền thống đầu gỗ lương. Nóc nhà treo là cái quạt trần, trong nhà có quạt trần đều hiểu được. Này ngoạn ý không hảo rửa sạch, thường xuyên lâu mặc kệ, phía trên liền phải lạc mãn cho bụi. Giờ thật sự, lúc này, Lưu gia lão nhân nhà ở trên đỉnh quạt trần, có bị cọ rớt cho bụi cổ quái dây thừng dấu vết. Khả năng không chỉ là trong mộng xuất hiện quỷ gì. Giải Nguyên Chân cũng nhìn thấy kia một tia không thích hợp địa phương. Chúng ta đến ở chỗ này ở một đêm thượng, đi ra ngoài hỏi một chút có hay không nhà ở. Vệ ếch nói, sự tình không nghiêm trọng, bất quá, đề cập mơ thấy dị thường sự kiện liên điểm này phiền toái. Muốn từ ngọn nguồn xử lý sạch sẽ, phải chờ đến buổi tối. Hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch bọn họ đáng cảnh phân pháp tướng không nghĩ đem bắt đầu giường đất thôn, quỷ dị dọa. Trốn đi, từ vào thôn tử khởi, liền thu pháp tướng linh quang nhìn chính là mấy chỉ lông xù xù đại con báo đại lão hổ, trung tâm. Nhất đội nhị đội đoàn kiến, tới người nhiều, liền khống chế cục trị liệu bộ đi theo nhân viên một khối tính thượng. Đến có 20 mấy hào người, nhiều người như vậy, muốn ở bắc đầu giường đất thôn, ở nhờ. Giải Nguyên Chân, Tiết Nguyệt Bạch ngượng ngùng, đi cấp trong thôn phóng rừng chân phí. Hai bên tức khắc trình diễn một hồi, đến cấp, không. Không thể thu, truyền thống đầy kéo, đáng thương dễ nói chuyện giải phó đội trưởng không chỉ có chưa cho thành phí dụng, còn kém điểm bị đuổi theo tắc trừ quỷ phí. Vệ ếch lười đến xem bọn họ phí miệng lưỡi. Một mình ra sân, Lưu đến thành vừa vặn cùng một khe núi tam môn khống chế phân cục văn viên lại đây. Văn viên mang theo cái tiểu mạch kẹp cùng notebook, cùng Lưu đến thành cùng nhau. Đầy mặt thật cẩn thận, Lưu đến thành cấp làm cái giới thiệu, nguyên lai. Văn viên là khe núi tam môn khống chế phân cục tính toán là một cái Huyền Hà phó bản hy sinh người. Chơi điều tra ký lục sách, đang ở phỏng vấn thu thập phó bản người chơi khác khẩu thuật hồi ức. Trong đó có một vị người chơi, chỉ có vệ ếch một người quen thuộc. Cứ việc xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, khe núi tam môn khống chế phân cục không nghĩ quấy rầy vệ ếch. Lúc này cũng chỉ có thể lại đây hỏi một chút xem, nghe được, một vị người chơi. Vệ ếch thần sắc hơi xuất hiện biến hóa. Ở hắn cổ quái mà giơ lên mi khi Văn Viên đã cực kỳ ôn nhu, cực kỳ săn sóc, e sợ cho chọc người vết sẹo lại không thể không hỏi mà mở miệng. Ngài Hào, vệ đội trưởng, phương tiện hỏi một chút ngài đối Lâu Lâm tiên sinh ký ức. Cùng Lâu Lâm tiên sinh cuối cùng hy sinh sao? Tác giả có lời muốn nói. Vệ ếch, đau thất tình người người ở thời điểm này cười có phải hay không không lớn lễ phép. Văn Viên, thật cẩn thận, e sợ cho chọc chúng vệ đội vết sẹo, Tiết Lâu. Đoan Ngọ nghỉ, ngày mai bắt đầu cho các ngươi thêm càng. Chúc sở hữu yêu cầu thi đại học các bảo bối khảo thí thuận. Lợi, sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidic, sao. Hết chương.